Chương 544, ánh mắt của nàng, ngươi muốn nổi sao? Ngay từ đầu ồn ào nói muốn rời khỏi những người kia, giờ phút này liền một chút thanh âm cũng không tìm tới. Đằng sau mấy vị kia, các ngươi là sợ hãi bị ta nhìn thấy sao? Ngồi ở vương trên mặt ghế nữ nhân, một tay chống đỡ đầu, cười nói một câu. Làm sao sẽ? Trọng Nguyệt ngẩng đầu, đối mặt băng tuyết vương hậu đôi mắt thâm thúy. Con ngươi màu tinh lam cùng băng tuyết vương hậu tóc tương ánh thành huy, xinh đẹp không được, mà cái kia băng tuyết vương hậu QNZ hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Ngươi thế mà cầm giữ có một đôi xinh đẹp như vậy con mắt, cho ta được chứ? Lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch, Hách Liên Huyễn Thần đều nhìn về cái kia băng tuyết vương hậu, sát khí trong nháy mắt lan tràn đi ra. Ánh mắt của nàng, ngươi muốn nổi sao? Đế Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia băng tuyết vương hậu. Theo ta được biết, ánh mắt ngươi có thăm dò năng lực, gì không thăm dò nhìn xem, nàng đôi mắt này gì truyền từ ai? Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, cái kia băng tuyết vương hậu có chút hiếu kỳ nhìn xem Trọng Nguyệt. Cái kia một đôi mắt đen, nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt, con mắt chậm rãi biến hóa lên, sau đó biến thành màu xanh lá cây đậm. Trong mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt mắt lam, băng tuyết vương hậu chậm rãi nhắm mắt lại. Một hồi lâu, băng tuyết vương hậu mãnh liệt mở mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt trong lòng một trận hoảng sợ. Ánh mắt của nàng thế mà di chuyển từ thiên địa mà ra đế quân, thiên địa mà ra đế quân nữ nhi. Há lại nàng có thể trêu chọc, khó trách đứa bé kia nói đôi mắt này nàng muốn không nổi. Khẳng định phải không nổi, nếu là động nàng, nàng chẳng phải là liền chọc cái kia đế quân nghĩ tới đây. Băng tuyết vương hậu nhìn xem ngay từ đầu mang Trọng Nguyệt bọn họ đến nữ nhân kia nói ra, đem những người khác đưa trở về, đem cô nương kia cùng nàng bằng hữu đưa đến thiền điện đi, ta muốn chiêu đại đám bọn hắn. Nàng thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, hơi nghi hoặc một chút. Mới vừa rồi còn muốn ánh mắt của nàng, làm sao hiện tại thì trở thành muốn chiêu đại đám bọn hắn? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, đạm mạc nói ra, không có gì, nàng chỉ là thấy được cha, tỷ tỷ ánh mắt ngươi di chuyển từ ba ba, cha là ai, tin tưởng tỷ tỷ ngươi cũng biết, nàng một cái tuyết yêu, làm sao có thể không sợ ba ba. Trọng Nguyệt nghe vậy, cái này mới hiểu rõ ra. Phụ thân nàng cũng chính là đế tinh thần, đó là tinh hà thai nghén ra đế quân, tuyết yêu tự nhiên sẽ sợ. Nguyên lai là e ngại phụ thân nàng A mang theo Trọng Nguyệt bọn họ đến người kia. Nghe vậy, dựa theo băng tuyết vương hậu phân phó, đem những người khác đưa trở về, chỉ để lại Bắc Minh Dạ bọn họ, còn có Mạc Lăng cùng Lạc Tâm đã cái kia Bắc Quốc Nhị Điện Hạ. Băng tuyết vương hậu nhìn thoáng qua cái kia Bắc Quốc Nhị Điện Hạ, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, cô nương, hắn cũng là các ngươi bằng hữu sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhìn cái kia Nam Cung Dương một chút, nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Đối với Trọng Nguyệt sẽ thừa nhận hắn là bằng hữu, Bác Minh Dạ mấy người một chút cũng không ngoài ý muốn. Trọng Nguyệt sở dĩ sẽ nói hắn là bằng hữu, là vì Hương Lăng Thảo vậy bọn họ đâu gặp Trọng Nguyệt thừa nhận. Băng Tuyết Vương Hậu cũng không có lại làm khó cái kia Nhị Điện Hạ, mà là nhìn về phía Mạc Lăng cùng Lạc Tâm hai người. Trọng Nguyệt nhìn Mạc Lăng cùng Lạc Tâm một chút, khỏe miệng có chút dương lên, mặt hiện lên ra một nụ cười. Về phần hai người kia, ta một cái cũng không nhận ra. Đối với Trọng Nguyệt đáp án này, Mạc Lăng cùng Lạc Tâm đã sớm biết, cũng không trông cậy vào Trọng Nguyệt nói hai người bọn họ là hắn bằng hữu, tất nhiên không phải cô nương bằng hữu. Cái kia các ngươi hai cái vì sao còn lưu tại nơi này? Băng Tuyết Nữ Vương nhìn xem Mạc Lăng cùng Lạc Tâm, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất.